Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 379-378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trụ vào Cố Đình Quân trong nhà, nhưng là Đường Kiều nhưng không muốn cùng hắn ở tại đồng nhất gian phòng. Nếu là thật sự cùng Cố Đình Quân ở tại đồng nhất gian phòng, nàng cảm thấy bản thân hẳn là sẽ càng thêm khẩn trương. Tuy rằng rõ ràng hai người đã có quan hệ, nhưng là cảm giác này lại là bất đồng. Cẩn thận nghĩ đến, Đường Kiều kỳ thực cũng không muốn cùng Cố Đình Quân ở cùng một chỗ. Tối thiểu hiện tại là không nghĩ tới. Nhưng là vạn vạn thật không ngờ, trong nhà nàng nhân vậy mà đồng ý, nhưng là làm cho nàng đâm lao phải theo lao. Đường Kiều tiểu tâm tư Cố Đình Quân nơi nào không hiểu đâu. Hắn không chỉ có biết, hơn nữa cũng lý giải Đường Kiều tâm tư. Bọn họ còn không có kết hôn liền ở cùng một chỗ. Tóm lại là nhường Đường Kiều trong lòng kỳ quái. Đường Kiều là một cái đơn thuần nữ hài. Lần này sự tình hoàn toàn là hắn chủ động. Nếu không phải có chút uống say, tất nhiên sẽ không theo hắn làm ra chuyện như vậy. A u, đi lại. Cố Đình Quân nhìn về phía Đường Kiều, ôn nhu nói. Đường Kiều lập tức khẩn trương đứng lên. Hỏi, ngươi làm chi? Cố Đình Quân, đùa nàng nói. Ngươi cảm thấy ta có khả năng thôi. Hơn nữa, tựa hồ ta đã trải qua cái gì thôi. Quả nhiên, bên này vừa nói, Đường Kiều lập tức lại mặt đỏ đứng lên. Nàng cắn môi, co quắp cửa xem, có chút tưởng phải về nhà. Cố Đình Quân buông trong tay gì đó, đứng dậy đi đến bên người nàng. Nghiêm cẩn nói, A U không cần sợ, không có gì so ngươi càng trọng yếu hơn. Ta thật sự sẽ không khi dễ ngươi. Đương nhiên, hắn tạm dừng một chút, mỉm cười. Nếu như ngươi là cảm thấy giữa nam nữ chuyện kêu khi dễ, như vậy, ta cũng vậy khi dễ của ngươi. Hơn nữa ta sẽ luôn luôn khi dễ ngươi. Đường Kiều mặt đỏ bừng, quả thực có thể giọt ra một giọt huyết đến. Nàng nỉ non nói, không nghĩ tới ngươi là như vậy nhân. Cố Đình Quân một tay lấy Đường Kiều ôm ngang lên, nói, đưa ngươi lên lầu nghỉ ngơi. Ngay sau đó liền lên lầu. Đường Kiều kéo lại Cố Đình Quân áo sơ mi vạt áo, nói, ta có phải không phải thật già mồm cãi láo. Bọn họ đã có vợ chồng thời điểm, nàng còn là như thế này xoay xoay vặn vặn. Cố Đình Quân lắc đầu, không là, ngươi tốt lắm, ta biết ngươi khẩn trương, ta cũng có thể lý giải. Dừng một chút, còn nói thêm, ta sẽ không chạm vào ngươi. Ngươi hiện tại đặc biệt cần nghỉ ngơi, mặc kệ là tinh thần vẫn là thân thể. Nhưng là ta hy vọng ngươi có biết, cùng với ta, mặc kệ làm cái gì đều là không có quan hệ. Bởi vì ta là ngươi nam nhân, ngươi không cần cảm thấy khiếp đảm, cũng không cần cảm thấy áy náy, lại càng không muốn cảm thấy ngượng ngùng. Của ta Đường Kiều không là rất lớn mật sao? Có thể là Cố Đình Quân lời nói nổi lên tác dụng. Đường Kiều nhưng là thật sự không khẩn trương như vậy. Cố Đình Quân lại nói, ngươi chính là quá khẩn trương. Như lại khẩn trương, ta liền muốn quán ngươi rượu. Cho chúng ta Đường Kiều nhiều quán một điểm rượu, làm cho nàng biến thành một cái say khướt lại nhiệt tình tiểu mỹ nhân nhi. Ta cũng biết, ngươi uống say sau là cỡ nào nhiệt tình. Đường Kiều nghe nói như thế mở to hai mắt nhìn, hung hăng chỉ Cố Đình Quân một chút, nói, người xấu. Cố Đình Quân cười ha ha. Đường Kiều sửng sốt, nàng chưa từng có nghe qua Cố Đình Quân như vậy cười to. Nàng cũng chưa từng gặp quá Cố Đình Quân hội cười như vậy thoải mái. Ngày xưa hắn luôn hơn vài phần nội liễm, mặc dù là cười cũng mang theo 3 phần trang mô tác dạng. Lần này hoàn toàn không có. Ta tạm thời sẽ không động ngươi, nhưng là chúng ta nhất định phải ở tại một cái phòng. Bởi vì ngươi là của ta tiểu thê tử, đã cũng đã chuyển đi lại, ta là không có khả năng cho ngươi đi trụ khách phòng. Nói đến cũng là kỳ quái, Đường Kiều cảm thấy hết thảy phát sinh đều hảo đột nhiên. Chính nàng đều thật không ngờ. Giống như đoạn thời gian ngắn vậy. Hắn cùng Cố Đình Quân quan hệ lập tức liền đã xảy ra một cái rất lớn bay vọt. Cố Đình Quân xem nàng lại lâm vào trầm tư. Bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên không có kết hôn liền lên giường đối tiểu cô nương mà nói là một cái rất lớn đánh sâu vào. Thế cho nên Đường Kiều cũng không giống Đường Kiều bản nhân. Mang theo 10 phần rung động. Tuy rằng Đường Kiều đặc biệt khẩn trương. Nhưng là Cố Đình Quân nhưng là thật sự không có đối nàng làm cái gì. Đường Kiều tâm tư trăm chuyển ngàn hồi. Bất quá cũng may. Hắn như vậy hết lòng tuân thủ bản thân lời nói. Nhưng là làm cho nàng chậm rãi trầm tĩnh lại. Đường Kiều cứ như vậy ở Cố Đình Quân trong nhà ở xuống dưới. Có lẽ dùng Cố Đình Quân lời nói mà nói. Đây là ở bọn họ ra. Mà không phải là nhà của hắn Lý. Lại chính như hắn sở hứa hẹn thông thường. Tuy rằng ở xuống dưới. Nhưng là hắn cũng không có đối Đường Kiều làm cái gì. Hai người đồng giường cộng trầm. Rất nhiều thời điểm hắn đã kích động. Đứng dậy. Thế nhưng là cũng không có nhiều chạm vào Đường Kiều một chút. Của hắn ẩn nhẫn. Đường Kiều cũng là có thể phát hiện một hai. Cố Đình Quân không nói. Nàng liền làm bộ như hồn nhiên không biết bộ dáng. Nhưng là chậm rãi nhưng là có vài phần đau lòng. Nàng lặng yên không một tiếng động ở đi lại. Những người khác hậu chi hậu giác mới biết được. Như là Kỳ Bát Gia. Hắn xem ở Cố gia nhìn thấy Đường Kiều. Quả nhiên là liền phát hoảng. Nghe nói Đường Kiều đã chuyển đi lại. Lập tức lộ ra ái muội tươi cười. Thập phần ý vị thâm trường đứng lên. Bất quá thật hiển nhiên đại gia giống như đối tin tức này cũng không biết là ngoài ý muốn. Hắn nói, ngươi lại không chuyển đi lại. Thất ca thủ liền muốn mệt rớt. Đường Kiều không từng như thế nào. Hắn nhưng là bị Cố Đình Quân kéo đến luyện công phòng vừa thông suốt hảo đánh. Cố Đình Quân thập phần nghiêm cẩn cảnh cáo hắn. A U ra mặt nhi bạc. Không cần ở trước mặt nàng nói này đó loạn thất bát tao. Nếu làm cho ta lại nghe được một lần. Đánh mẹ ngươi không tiếp thu. Kỳ Bát Gia cảm khái có khác phái không có nhân tính. Bất quá nhưng là ủy ủy khuất khuất. Không dám nói cái gì nữa. Đường Kiều nhìn đến Kỳ Bát Gia bị tấu cao hứng thật. Nàng đắc ý rào rạt nói. Nhìn ngươi về sau có dám hay không lắm miệng. Lần này chọc Kỳ Bát Gia buồn bã cảm khái. Đường yêu tinh. Đường yêu tinh triệt để mê hoặc ở hắn thất ca. Hắn thất ca ngay cả huynh đệ tình nghĩa cũng không để ý. Tuy rằng thí hạp nhi nhiều. Nhưng là Kỳ Bát Gia nhưng là có việc nói chuyện. Không chậm trễ chuyện đứng đắn nhi. Hắn lần này đi lại. Kỳ thực. Cũng là muốn tìm Đường Kiều. Điện ảnh đúng hạn chiếu phim. Kỳ Bát Gia tâm cũng thả xuống dưới. Ngay cả chính hắn đều thật không ngờ điện ảnh hội hỏa bạo thành như vậy. Hiện tại, toàn bộ Thượng Hải các gia bởi vì cơ hồ đã là nhất phiếu khó cầu. Ngay cả đêm khuya buổi diễn đều có nhân xem. Lại nhắc đến bọn họ Hồng Tinh điện ảnh công ty phát hành quá lừa đảo cũng không ít. Nhưng giống như hôm nay như vậy hỏa bạo chưa từng có. Liên quan vài cái diễn viên chính đều biến thành bến Thượng Hải chạm tay có thể bỏng minh tinh. Kỳ Bát Gia trong lòng cao hứng. Không chỉ có là vì kiếm tiền. Cũng bởi vì buông xuống một khối đại tảng đá. Ngẫm lại hắn cũng là quái không dễ dàng. Này cũng không phải là hắn một người đầu tư. Nhưng là từ chiếu phim. Đường Kiều không còn có hỏi đến quá. Nàng thậm chí cũng không từng nhiều lần hỏi bản thân một câu phòng bán vé như thế nào. Đương nhiên báo chí vẫn là đúng hạn tuyên truyền. Nhưng là người này đều là mất tích giống nhau. Được rồi, hiện tại hắn đã biết. Đường Kiều là bị hắn thất ca lĩnh về nhà nuông chiều đi lên. Bất quá, bọn họ vợ chồng thật đúng là bình tâm tĩnh khí. Đường Kiều không hỏi, thất ca cũng không hỏi. Về phần thất ca, hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng thấy thất ca bởi vì chuyện như vậy sốt ruột. Cũng hoặc là không đúng mực. Nói đến nói đi, cũng liền hắn một người vì chuyện này thao nát tâm. Cũng may, Hết thảy thật sự không có làm cho hắn thất vọng. Kỳ Bát Gia cao hứng phấn chấn. Các ngươi không biết, hiện tại lừa đảo bán đặc biệt hào. Giảng chân ngã là có một chút chịu phục Đường Kiều. Dừng một chút, hắn chăm chú nhìn Cố Đình Quân sắc mặt. Chạy nhanh nói. Nói sai. Ta là nói thất tẩu. Ta là có chút chịu phục thất tẩu. Này tuyên truyền làm nghiêu bức. Đường Kiều cũng không phải kể công. Bọn họ diễn rất khá. Tài năng hấp dẫn nhiều người như vậy. Tuyên truyền chính là một cái phụ trợ sự tình. Nếu bọn họ chụp cũng không tốt. Như vậy lại nhiều tuyên truyền đều không hữu dụng. Đường Kiều khó được như vậy khiêm tốn. Ngay cả Cố Đình Quân đều có chút không thói quen. Hắn trắng ra nói. A.U. vẫn là giống như thường lui tới thông thường có thể. Người như vậy, ta đều không được tự nhiên. Lời này dẫn tới Đường Kiều trừng mắt. Ta xem, sau này khác lừa đảo cũng có thể như vậy tuyên truyền. Cứ theo lẽ thường lộ số phục chế xuống dưới. Còn không kiếm bồn mãn bát mãn. Kỳ Bát Gia đối kiếm tiền sự tình đều có hứng thú. Cố Đình Quân lại suy nở nụ cười. Đường Kiều càng là trắng ra nói. Người đồng nhất cái lộ số biến thành hơn. Nhân gia liền đã nhìn ra. Hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Kỳ Bát Gia nghiêm cẩn thỉnh giáo. Này đồng dạng sự tình không thể làm lần thứ hai. Không là liền kình chờ nhìn đến có tiền không kiếm. Hơn nữa, ta nghĩ nhà khác nhất định cũng hội làm như vậy. Chúng ta không thể dừng ở nhân mặt sau a. Đường Kiều phù ngạch. Nàng nguyên bản còn cảm thấy Kỳ Bát Gia rất thông minh. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải a, bất quá lại nhất tường. Bản thân có thể nhìn xem rộng lớn là vì nàng đã từng biết nhiều như vậy. Liền tính nàng không có lợi dụng cá gì biết nói tin tức. Nhưng là nhãn giới là bất đồng. Nàng nghĩ nghĩ, nghiêm cẩn nói, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không biến hóa một chút sao? Tuyên truyền loại này này nọ, còn nhiều mà có thể biến hóa biện pháp. Tóm lại ngươi là đem điều này này nọ đóng gói thành nhất kiện thương phẩm. Muốn cho những người khác mua của ngươi thương phẩm, nghĩ biện pháp thiết nhập người khác muốn điểm là được. Kỳ Bát Gia gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý. Hắn nói, thất tẩu, ta xem, ta cái gì cũng không cần thiết can. Việc này nhi ta toàn bộ quá trình nhận thầu cho các ngươi tốt lắm. Ta xem của ngươi chú ý nhiều như vậy. Cam đoan một điểm vấn đề không có. Tìm am hiểu người đến làm am hiểu chuyện. Cũng là thật sáng suốt một sự kiện nhi. Cố Đình Quân nói. Ngươi như vậy chỉ huy vợ ta. Hỏi qua của ta ý kiến sao? Hắn rốt cục buông xuống tay bên trong chén trà. Ý vị thâm trường nhìn về phía Kỳ Bát Gia. Kỳ Bát Gia cười hắc hắc. Nói. Này. Đường Kiều phủng mặt. Ta kiếm tiền chẳng lẽ còn muốn hỏi ngươi? Cố Đình Quân bình tĩnh nói. Không cần. Bất quá ta không nghĩ ngươi rất vất vả. Đương nhiên. Nếu như ngươi cảm thấy thích. Ta khẳng định cũng là câm miệng. Lời này nói thật sự là thật trắng ra. Đường Kiều cười khanh khách quét Cố Đình Quân liếc mắt một cái. Nói. Kiếm tiền ta vì sao không thích đi a, lại nói ta không là muốn nhiều kiếm tiền. Tài năng nuôi ngươi sao? Kỳ Bát Gia bỗng chốc văng lên. Hắn yên lặng đứng lên. Mỉm cười, ta đi cửa bồi Cố nhị nữ ngoạn một lát. Này trường hợp, không thích hợp của hắn. Bất quá Cố Đình Quân đổ là không có một điểm không vừa lòng bộ dáng. Hắn mỉm cười gật đầu. Nói, cũng đối. Kỳ Bát Gia vừa đi tới cửa, một cái lảo đảo, quay đầu nhìn về phía hắn thất ca, cảm thấy bản thân có chút hoảng hốt. Cố Đình Quân nói, bọn họ không có vợ dưỡng nhân không biết bị vợ dưỡng vui vẻ. Xem thế này Đường Kiều cũng bị đậu nở nụ cười. Nàng trêu tức nhìn chằm chằm Cố Đình Quân. Hỏi, ngươi như vậy tốt sao? Cố Đình Quân hỏi lại, có cái gì không tốt? Hắn nghiêm cẩn nói, ngươi không nghĩ nuôi ta. Chấm, Đường Kiều tiếu xinh xinh dương đầu. Lại nói nga, Cố Đình Quân cầm của nàng tay nhỏ bé nhi. Nói nhỏ nói, xem ra vẫn là ta buổi tối không có đem ngươi hầu hạ hảo. Chúng ta AU đều ghét bỏ ta. Chấm. Đường Kiều. Người cái sắc lang. Cố Đình Quân thuận thế đem Đường Kiều kéo đến trong giả. Nói nhỏ. Ta đêm nay hảo hảo hầu hạ một chút ngươi như thế nào? Đường Kiều đỏ mặt. Chạc hắn. Ngươi đừng cho ta đến bộ này. Ta không ăn. Cố Đình Quân mỉm cười. Nhẹ nhàng cắn của nàng tiểu lỗ tai. Nói. Khẩu thị tâm phi. Ta biết ngươi nguyện ý, không bằng lòng, không bằng lòng, không đồng ý, ngươi tránh ra. Đường Kiều cảm thấy, bản thân khẳng định lại mặt đỏ. Cách chương.